Chàng rể chiến thần, chương 1428, 1428, cuối cùng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nhu xem thường khi thấy Vũ Tử Dịch cao ngạo như vậy. Cô ta tất nhiên hiểu rõ nền tảng của hoàng tộc cổ xưa nhưng càng hiểu rõ sức mạnh của Dương Thanh hơn. Chủ yếu nhất là cô ta cho rằng thế lực phía sau Dương Thanh còn vượt xa hoàng tộc cổ xưa. Nếu đã vậy, sao cô ta có thể xin lỗi Vũ Tử Dịch được? Thượng quan Nhu cười lạnh. Tôi biết hoàng tộc họ Vũ có nền tảng sâu xa. Cũng biết anh có địa vị rất cao. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỗ này là khu vực hoàng tộc thượng quan quản lý. Còn chưa tới lượt người ngoài như anh tới phách lối. Tiểu Uyển không chỉ là em gái của cậu Thanh mà còn là em gái của thượng quan Nhu tôi. Bất kể là ai cũng đừng mong đưa em ấy ra khỏi hoàng thành. Cô ta vừa dứt lời. Mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc thượng quan đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sắc mặt Vũ Tử Dịch cực kỳ thâm trầm. Anh ta không sao ngờ được mình đường đường là cháu của chủ hoàng tộc họ Vũ lại bị một người phụ nữ sỉ nhục như vậy. Không sai, anh ta thấy người nào dám dùng thái độ cứng rắn với mình đều là sỉ nhục mình. Vẻ mặt hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh bên cạnh anh ta cũng rất khó coi. Bọn họ là cao thủ hoàng tộc họ Vũ. Thường chỉ có bọn họ trách mắng người khác. Nhưng bây giờ ông chủ của bọn họ lại bị người khác nói ngay trước mặt mọi người. Chị Nhu, chị không cần lo cho em đâu. Em đi với bọn họ tới hoàng tộc họ Vũ một chuyến cũng được. Phùng Tiểu Uyển sốt ruột. Vội nói, cô ta lương thiện. Không muốn mình làm liên lụy tới Thượng quan Nhu. Qua cuộc nói chuyện của hai người, cô ta biết thực lực của hoàng tộc Thượng quan không bằng hoàng tộc họ Vũ. Đương nhiên, cô ta cũng không muốn liên lụy tới Dương Thanh. May là Dương Thanh còn chưa tới. Nếu anh tới, có lẽ mâu thuẫn giữa hai bên càng lớn hơn. Tiểu Uyển, em đừng lo lắng. Anh Thanh em chắc chắn sẽ không để em gặp phải chuyện gì đâu. Đừng nói chỉ là một đứa con cháu trong hoàng tộc họ Vũ. Cho dù là nhân vật trưởng bối của hoàng tộc họ Vũ tới. Anh Thanh em vẫn có thể bảo vệ em được bình yên. Thượng quan Nhu nói với Phùng Tiểu Uyển. Cho dù Vũ Tử Dịch tức giận nhưng lý trí bảo anh ta phải nén giận. Anh ta không cho rằng Thượng quan Nhu sẽ là một người phụ nữ ngu xuẩn không có đầu óc. Biết rõ thân phận của mình còn dám nói như vậy. Vậy chỉ có thể chứng tỏ Thượng quan Nhu không sợ hãi. Chắc anh Thanh của Phùng Tiểu Uyển cũng không lớn tuổi nhì. Người có thể được hoàng tộc Thượng quan tôn trọng. Xem là quý khách đã đủ chứng minh lai lịch của người này không nhỏ. Hoàng tộc Thượng quan vì người thanh niên kia mà thậm chí không nể mặt anh ta. Chỉ có thể chứng minh thế lực phía sau anh Thanh của Phùng Tiểu Uyển còn mạnh hơn hoàng tộc họ Vũ. Phóng tầm mắt ra khắp Chiêu Châu. Dường như chỉ có các gia tộc cổ võ lánh đời có thế lực mạnh hơn hoàng tộc họ Vũ. Chẳng lẽ người đó là người của gia tộc cổ võ? Vũ Tử Dịch nghĩ tới đây lại càng thấy nghiêm trọng hơn. Thượng quan Nhu hơi kinh ngạc khi thấy Vũ Tử Dịch đột nhiên nén giận. Càng đánh giá anh ta cao hơn. Xem ra người này ở trong hoàng tộc họ Vũ không hề đơn giản. Tiểu Uyển, qua đây, Thượng quan Nhu nói với Phùng Tiểu Uyển. Cho dù Phùng Tiểu Uyển không muốn liên lụy tới Thượng quan Nhu nhưng hiểu rõ lúc này mình nên nghe theo lời của cô ta. Sau khi dè dặt liếc nhìn Vũ Tử Dịch lại bước nhanh về phía cô ta. Nhưng Phùng Tiểu Uyển vừa bước tới. Đã bị hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh do Vũ Tử Dịch dẫn đến cản đường. Anh không chịu thả người à? Thượng quan Nhu nghiêm giọng hỏi. Dựa theo tính toán của cô ta, Dương Thanh cũng sắp đến rồi. Vũ Tử Dịch không trả lời Thượng quan Nhu. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển đang hoảng hốt lo sợ. Tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu cô đi theo tôi tới hoàng tộc họ Vũ, sau này không ai có thể bắt nạt được cô. Tôi còn có thể cho cô hưởng vinh hoa phú quý không hết. Phùng Tiểu Uyển tin tưởng có Dương Thanh ở đây sẽ không để cho người khác bắt nạt mình. Cũng không cần vinh hoa phú quý. Cô ta chỉ muốn ở bên cạnh anh. Vì vậy, cô ta lắc đầu mà không chút do dự. Anh à, xin lỗi. Tôi không muốn tới hoàng tộc họ Vũ. Hy vọng anh có thể thả cho tôi rời đi. Vũ Tử Dịch duy trì sự im lặng, thỉnh thoảng híp mắt, trong đôi mắt kia đầy vẻ nhìn xa trông rộng. Thật lâu sau, anh ta lắc đầu. Cô phải đi với tôi tới hoàng tộc họ Vũ. Lời này vừa nói ra, mặt thượng quan Nhu biến sắc. Phùng Tiểu Uyển đầy sợ hãi. Anh à, chỉ cần anh thả cho tôi rời đi. Điều tôi hứa với anh chắc chắn sẽ làm được. Cho dù Vũ Tử Dịch hơi lo lắng anh thanh của Phùng Tiểu Uyển có bối cảnh gia tộc cổ võ, nhưng cô ta biết luyện đan dược đã khiến tất cả lo lắng tan thành mây khói. Bởi vì bây giờ trên thế giới này, cho đến hiện nay, anh ta chỉ biết Phùng Tiểu Uyển là thầy luyện đan đầu tiên có thể luyện đan dược. Nếu truyền tin tức này truyền ra, sợ là sẽ gây chấn động toàn thế giới. Thực lực của hoàng tộc cổ xưa rất mạnh. Cho dù đối mặt với gia tộc cổ võ bình thường, bọn họ vẫn không sợ. Cho dù anh thanh của Phùng Tiểu Uyển thật sự là người gia tộc cổ võ, anh ta cũng phải đưa cô ta đi. Dẫn đi. Vũ Tử Dịch không muốn nói nhiều nên lập tức ra lệnh. Một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh vung tay đánh ngất Phùng Tiểu Uyển rồi đỡ cô ta. Muốn rời đi. Một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh khác đi theo sát bên cạnh Vũ Tử Dịch. Tính rời đi, cho dù Thượng Quan Nhu dẫn đến đây rất nhiều cao thủ, nhưng hai người bên cạnh Vũ Tử Dịch đều là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cao hơn Thượng Quan Hoàng một cấp, chỉ dựa vào đám người bọn họ không thể ngăn cản được đối phương. Anh không thể dẫn em ấy đi được. Thượng Quan Nhu kiên định ngăn cản ở cửa. Những cao thủ thần cảnh cũng không lùi bước. Tất cả đều cảnh giác nhìn đám người Vũ Tử Dịch. Vũ Tử Dịch dậm chân. Trong mắt lóe lên sát khí. Tôi cho các người 10 giây. Một là cút ngay. Hai là chết. Từng giây trôi qua, Thượng Quan Nhu chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn ép cho cô ta không thở nổi. Những cao thủ thần cảnh của hoàng tộc Thượng Quan cũng có cảm giác như vậy. Tất cả đều không dám thở mạnh. Tránh ra, 10 giây sắp đến, Thượng Quan Nhu cuối cùng nói với vẻ không cam lòng. Không phải cô ta sợ mà rất lý trí. Dưới tình huống này, bọn họ không thể ngăn cản được đám người Vũ Tử Dịch. Một khi khai chiến, đối phương chỉ dựa vào một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng có thể giết sạch bọn họ. Cách chương.